Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Đạo Thuật Tầm Nhân Chú. Đắc tội một tái tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu. Đại Phong Thương Hội cũng không sợ. Thế nhưng, đắc tội một cái đại tông sư cảnh giới siêu cấp cao thủ. Cái kia Đại Phong Thương Hội liền được ước lượng một chút. Thiên Hạ Thương Hội ở thành Trường An phân đà hiệu đổi tiền. Tại sao có thể Trường An phủ thông suốt, có nổi bật không bày địa vị? Cũng là bởi vì có một vị đại tông sư cảnh siêu cấp cao thủ tọa trấn, coi như là đại diện cho đế quốc uy nghiêm nha môn chi phủ, đều phải cho vị đại tông sư này một bộ mặt. Hơn nữa, Lý Mục còn là trẻ tuổi như vậy, một cái trẻ tuổi như vậy đại tông sư, cùng một cái trẻ tuổi như vậy tông sư, như vậy là khác nhau trời vực. Từ tông sư đến đại tông sư, có chút thiên phú thật tốt thiên tài, cả một đời cũng không nhất định có thể đi hết. Cũng không phải là từng cái tông sư cũng có thể cuối cùng tu luyện thành vì là đại tông sư. Trong này, tài nguyên, cơ duyên, thiên phú, nỗ lực, các loại nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Con đường võ đạo, đi ngược lên trời, từ trong thiên địa rút lấy sức mạnh, thay đổi trên do thiên định loài người thể chất cùng tinh thần. Loại này lấy người lực đánh vỡ thượng thiên giam cầm hành vi, chính là tranh tài với trời. Nếu như nói từ người bình thường đến hợp lực cảnh, hợp khí cảnh, hợp ý cảnh quá trình chỉ là một đơn giản lượng biến, vậy từ tông sư đến đại tông sư chẳng khác gì là ngư dược long môn, có thể nói là một cái chất tăng lên cùng thay đổi. Giống nhau đại tông sư, thiên hạ nơi đều có thể đi được. Đại Phong Thương Hội tuy rằng ở Trường An phủ bản địa thương hội bên trong chiếm số 1, nhưng cũng chỉ là ở bản địa thương hội bên trong mà thôi. Đắc tội một vị đại tông sư, hậu quả hết sức đáng sợ. Nghiệt tử, ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Chu Đắc Đạo sắc mặt sợ hãi hướng về Chu Vũ hỏi. Một cái con rơi mà thôi, chi phủ đại nhân sớm muộn đều sẽ trừng trị hắn. Đại tông sư thì thế nào? Trên thế giới này cũng không phải không có đại tông sư chết qua. Chu Vũ đánh mất lý trí giống như gầm rú. Mục công tử, đúng là ngươi, ta, Hạ Quốc cảm giác được trong cơ thể ấm áp, bị thương thế đã bắt đầu khôi phục, vết thương trên người sẹo càng là truyền đến một trận tô tô cảm giác từ bên tai, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng ở vầy kết khép lại. Đêm qua Chu Vũ nói thiếu gia ngài đã trở về, ta tưởng đang gạt ta, không nghĩ tới lão phu nhân biết sao. Ta có thể hạ xuống chính mình đi. Mẹ đã biết rồi, xin lỗi, ta đêm qua cần phải tới sớm một chút. Lý Mục mặt mang vẻ áy náy nói. Hắn ôm Hạ Cúc ở thành Trường An lâu vũ trong đó nhảy lên chạy như bay. Khinh thân thuật triển khai đến rồi cực hạn, khác nào một luồng khói xanh giống như vậy, hướng về Thiên Kiếm Võ Quán phương hướng đi nhanh như điện chớp. Chúng ta đi đón Thu Ý tỷ tỷ về nhà, hắn nói. Trên đường, Lý Mục ở nữ trang cửa hàng mua một bộ quần áo để Hạ Cúc đổi, sau đó mang theo Hạ Cúc đồng thời đi tới Thiên Kiếm Võ Quán. Nguyên bản hắn còn dự định trước đem Hạ Cúc mang chạy về Lợn Đường Hầm lại đi cứu người, nhưng nghĩ đến Hạ Cúc ở Chu Phủ bị ngược đãi, chỉ sợ là Thu Ý ở Thiên Kiếm Võ Quán cũng sẽ có cảnh ngộ như thế, bởi vậy không thể chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp mang theo Hạ Cúc chạy tới Lý Phủ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục cùng Hạ Cúc hai người đi tới Thiên Kiếm Võ Quán cửa. Làm trong thành Trường An rất có danh tiếng võ quán, Thiên Kiếm Võ Quán xây dựng cực kỳ khí thế, cao 5-6 mét cổng chào chuyển được một cái rộng rãi võ quán đường phố. Thẳng vào võ quán đường phố 100 mét mới tới Thiên Kiếm Võ Quán cửa chính. cửa cao 10 mét, màu trắng đá cẩm thạch toàn thể điêu đúc. Cửa hai bên trái phải, từng người có 8 căn bàn long trụ đá, đem cửa lớn đẩy lên đến. Bảng hiệu là đương đại Thiên Kiếm Tông trưởng môn nhân tự tay viết đề từ Thiên Kiếm hỏi 4 chữ lớn. Khí thế bất phàm, còn có hai vị cao 6 thước 6 chân long mồi điêu. Bày ra ở cửa lớn hai bên, 16 tên hợp ý cảnh khôi ngô đại hán, trên người mặc xích áo giáp màu đỏ, gánh vác tinh cương quỷ đầu đao, từng người trong tay nắm một đầu liệt diễm mãnh hổ, đứng ở cửa hai bên, ánh mắt như đao, cảnh giác quét mắt qua lại mỗi người. Cùng thương hội tập đoàn tài chính bất đồng, võ quán lấy dạy người tập võ làm chủ nghiệp. Bởi vậy đệ tử trong môn đông đảo, vô số cao thủ, vì lẽ đó Thiên Kiếm võ quán thực lực còn mạnh hơn Đại Phong thương hội rất nhiều. Lý Mục cùng Hạ Cúc hai người xuất hiện ở võ quán cửa. Đến rồi, Lý Mục mang theo Hạ Cúc, bay thẳng đến trong cửa đi đến. Dừng lại, một vị nắm liệt diễm mãnh hổ bảo vệ cửa, đi lên trước, nói, các hạ nhưng là đến đây bái sư học nghệ. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn thấy hoa mắt, đã không thấy tăm hơi Lý Mục cùng Hạ Cúc hình bóng. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi, nhìn thấy không? Vị này bảo vệ cửa kinh hãi, nhìn về phía cái khác đồng bạn, những người khác cũng là nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là hoa mắt? Cũng trong lúc đó, Lý Mục đã tiến nhập Thiên Kiếm võ quán trong đại viện mặt. Dòng giã 10 khối phân biệt diện tích 10 mẫu luyện võ tràng. Đem toàn bộ tiền viện ngậm nhận, người mặc chế tạo kiếm sĩ phục nam nữ trẻ tuổi, chia làm bất đồng hàng ngũ. Ở bất đồng trong luyện võ trường luyện kiếm, có tới ngàn người hết thảy, bất quá đều là mới nhập môn võ giả. Bình quân thực lực ở hợp ý cảnh nhập môn trái phải. Bất quá mỗi cái trong luyện võ trường có hợp ý cảnh tột cùng cao ngón tay chỉ đạo. Lý Mục hai người nhập môn phía sau, đúng là ở không có tao ngộ trở ngại. Một ít đệ tử trẻ tuổi vẫn còn ở tò mò đánh giá hai người, nhưng bởi vì phân thần mà bị giáo viên cho quát lớn. Lý Mục xoa xoa mi tâm. Thiên Kiếm võ quán chiếm diện tích, muốn so với Chu phủ càng to lớn hơn, mà nhân viên càng nhiều càng tạp, muốn tìm được thu ý, khó khăn càng to lớn hơn. Xem ra, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác. Hạ Cúc tỷ, trong tay ngươi có hay không có thu ý tỷ tỷ sát người đồ vật? Lý Mục hỏi, Hạ Cúc không hiểu Lý Mục tại sao hỏi như vậy. Nhưng vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút, từ cần cổ, gỡ xuống một cái thêu công phu tinh xảo hầu bao, trong tròng mắt toát ra một tia thương cảm về, nói, cái này trong ví, có ta cùng thu ý, đông tuyết vẫn là xuân thảo tóc, là lúc trước phân biệt thời gian, lão phu nhân tự mình làm hầu bao, ở lại trên người của chúng ta, cho rằng là một cái nhớ nhung. Cái này có thể không? Tóc, Lý Mục trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, hắn tiếp nhận hầu bao, lấy ra bên trong vài cọng tóc, ngón cái tay phải cùng bên trong chỉ nối liền, bấm ra chú ấn, vê ở đầu ngón tay, trong miệng niệm chú, giáp chân ất ly bính tân khôn, đinh càn mậu khảm kỷ tốn môn, ngày canh vật bị mất đổi trên tìm. Nhâm quý có ở cấn trên tìm, nhìn trời vì là đèn, nhìn xuống đất mà dẫn, tinh đấu vì là ngọn, mây khói vì là đường, tìm này phát chi chủ, vì ta mở đường, vội vã như luật lệnh, dẫn, chú xuất pháp thành, một luồng sức mạnh kỳ diệu, tự Lý Mục đầu ngón tay sợi tóc bên trong sản sinh, một bay vụt, hướng về đuổi lợn đường hầm phương hướng. Đó là xuân thảo sợi tóc, một bay vụt, hướng về phía Ninh phủ phương hướng, đó là đông tuyết sợi tóc, còn có một căn, rơi vào Hạ Cúc trên người, chính là Hạ Cúc sợi tóc của chính mình, cuối cùng một căn, nhưng là hướng về Thiên Kiếm võ quán nơi sâu xa vọt tới. chính là thu ý sợi tóc. Đi, Lý Mục kéo Hạ Cúc tay, theo sợi tóc đi tới, lướt qua tiền viện, sợi tóc hướng về hậu viện phương hướng đi khắp bay vụt. Lý Mục hai người theo sát, trên đường, rốt cục có người chặn đường, hỏi han hai người lai lịch, nhưng lời mới vừa hỏi ra miệng, liền cảm thấy thấy hoa mắt, mất đi Lý Mục hai người hình bóng. Lý Mục không muốn cùng này chút tiểu quỷ dây dưa, tìm được trước Thu Ý lại nói, hắn thực lực hôm nay đã đến cao tuyệt cảnh giới, còn có lão thần côn đạo thuật phụ trợ, muốn giấu giếm được dọc theo đường đi thiên kiếm võ quán đệ tử, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn, dọc theo đường đi gặp phải vô số thiên kiếm võ quán cao thủ, cùng Lý Mục hai người gặp thoáng qua, đều giống như là hoàn toàn không nhìn thấy hai người này như thế. Cuối cùng, hai người một đường thông suốt không trở ngại, đi tới thiên kiếm võ quán sân sau. Sân sau là quán chủ nhà riêng, giống như đệ tử không phải mời không được đi vào. Đương đại quán chủ, khai thiên thần kiếm, Trương Thừa Phong gia quyến nô bộc, ra vào trong đó, Thu Ý sợi tóc, đi tới hậu viện vườn hoa một ngọn núi giả đằng trước. Từ giả sơn trong khe hở, chui vào, hả, xem ra là có mật thất. Lý Mục đứng ở giả sơn biên sao sao đà đà, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Thu Ý bị cưỡng chế mà đến, nhiều nhất bất quá là một cái thị thiếp hoặc là hầu gái mà thôi. Tuyệt đối không thể tiếp xúc được thiên kiếm võ quán hắc tâm cơ mật. Làm sao sẽ bị bỏ vào trong mật thất, không cách nào tìm tới cơ quan, đánh không mở mật thất cánh cửa. Lý Mục thoáng do dự phía sau, bàn tay đặt tại sợi tóc biến mất giả sơn trên hòn đá. Kình lực hơi phun một cái, cả khối giả sơn nham thạch hóa thành bột mịn tán lạc ra. Sau đó một cái hướng xuống dưới bậc thang hành lang xuất hiện. Lý Mục mang theo Hạ Cúc, cất bước mà vào, hắn lần thứ hai niệm động thần chú. Cái kia sợi tóc xuất hiện, dẫn dắt Lý Mục tiến nhập thiên kiếm võ quán phòng dưới đất không? Chính xác tới nói, là một cái dưới đất cung điện như thế. Quanh co, kể cả bất đồng không gian, muốn so với khi đó ở Bình An Trấn nhìn thấy Lưu Manh Mã Tam đám người mật thất dưới đất rộng lớn, tinh mỹ nhiều lắm. Hiển nhiên là dựng thành lâu ngày, dọc theo đường đi, gặp mấy lớp tuần tra võ sĩ, đều mang theo đỏ đậm mặt nạ, khác nào cất bước dưới đất U Linh. Bất quá, ở Lý Mục thi triển đạo thuật bên dưới, hai người vẫn chưa bại lộ. Dọc theo đường đi nhìn thấy, cái này lòng đất trong mê cung, có phòng luyện đan, luyện khí phường, có binh khí phòng chứa đồ, có rượu hầm, còn có kho vũ khí bí tịch thất, còn có phòng tạm giam, trong đó giam cầm một ít phạm lỗi lầm đệ tử, trên căn bản xem như là bị kêu án tử hình như thế. Nơi càng sâu còn có nhà giam, nhốt một ít không rõ thân phận người trong giang hồ, đại thể đều bị xuyên thủng xương tì bà, dùng dây nặng đặc chế xiềng xích khóa lại, không thể động đậy. Lý Mục suy đoán, này chút hẳn là cùng thiên kiếm võ quán có cừu oán mà bị nắm tiến vào võ đạo cường giả. Đương nhiên, còn có một chút hình phòng, thật to nho nhỏ tổng cộng hơn 10, dùng để tra tấn phạm nhân. Hình phòng bên trong, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cũng không biết là ở tra tấn người nào. Hạ Cúc nhìn thấy tất cả những thứ này, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ hoảng sợ. Nàng một cái tiểu nha hoàn mà thôi, chưa từng gặp qua loại này hắc ám địa phương. Lý Mục trong lòng không ổn cảm giác càng ngày càng nặng. Cuối cùng, ở sợi tóc chỉ dẫn bên dưới, hai người tới lòng đất mê cung chỗ sâu nhất một cái không khoát trong hầm. Đẩy ra hầm cửa, một luồng gay mũi mùi máu tanh phả vào mặt. Đây là, Lý Mục quét mắt qua một cái đi, nhất thời bị chấn kinh rồi. Lớn như vậy trong hầm, dĩ nhiên toàn bộ đều là rậm rạp chằng chịt thi thể, có nhân loại thi thể, còn có các loại thi thể động vật, phần lớn là một ít cương cường hung ác dã thú, như là một cái lò sát sinh như thế. Những thi thể này bề ngoài đều không ngoại lệ, đều hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết kiếm, trong đó một ít động vật còn chưa hoàn toàn chết đi, phát sinh kêu rên cùng giãy giụa, mặt đất bị máu loãng thẩm thấu, khác nào tu la địa ngục như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.